Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, Trảm tiên đao chi uy, áo bào trắng sinh linh cúi nhìn chúng sinh, khí thế của hắn quá mạnh mẽ, liền phảng phất là chúng sinh chi chủ, trong cơ thể lưu chuyển một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế, có thể nói cái thế. Đây là một tôn không thể nào tưởng tượng được cường giả. Con mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú đến đạo lăng không rét mà run. Thậm chí trong cơ thể hắn vận chuyển khí thế, tựa hồ có thể đem đạo lăng cho đè nát. Điều này làm cho đạo lăng có chút kinh sợ. Hắn cảm giác người này, tựa hồ cùng viêm tộc đại năng là một cấp độ cường giả. Cái này chẳng lẽ là một vị tôn chủ hay sao? Đạo lăng một trận sợ hãi. Không biết tại sao người này sẽ nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa hắn nói ra lời nói. Đạo lăng căn bản nghe không hiểu. Bất quá hắn cảm giác người này. Đối với hắn có một loại căm thù. Thậm chí có thể nói sát khí. Không được. Lẽ nào hắn có thể nhìn ra ta cùng đời thứ 8 thể chất như thế? Đạo lăng tâm thần chấn động, phiền phức hơi lớn, bị lão già này nhìn chằm chằm. Không phải là chuyện tốt đẹp gì. Áo bào trắng sinh linh vẻ mặt càng lạnh lùng, truyền ra đại đạo thanh âm. Thực sự là buồn cười, liền tiếng mẹ đẻ đều quên, trốn tránh liền trốn tránh. Lại vẫn dám trở về. Tiếng mẹ đẻ. Đạo lăng nội tâm biến ảo không ngừng. Lẽ nào nguyên thủy thánh thể là từ cửa đồng lớn bên trong đi ra? Nhưng là phán tộc lại là xảy ra chuyện gì? Vị tiền bối này, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Đạo lăng chắp tay nói, nếu như không cái gì chuyện gấp gáp, vạn bối rời đi trước. Ta nhường ngươi đi rồi chưa? Áo bào trắng sinh linh con mắt lạnh lẽo, tự thân tràn ra một chút gợn sóng, liền trực tiếp trấn áp lại đạo lăng. Hắn lạnh như băng mở miệng, thực sự là cẩu cải không được ăn cứt, muốn về nhà cứ việc nói thẳng. Buồn cười chính là lại vẫn dám xông vào. Ha ha, thực sự là điếc không sợ súng, nơi này cũng là phán tộc có thể mạnh mẽ xông vào không thành. Đạo lăng trong lúc nhất thời giận dữ, song quyền nắm chặt, nhưng là nội tâm của hắn mới vừa trồi lên một tia lửa giận. Áo bào trắng vô cùng lửa giận chen chúc mà đến. Hắn lạnh lùng nói, một cái con sâu nhỏ, lại vẫn dám ở trước mặt ta nổi giận. Ầm ầm, cách không chớp mắt xuất hiện một bàn tay lớn, quả thực như là chúng thần chi thủ. Che lấp trên trời dưới đất, thẩm thấu ra khủng bố đến cực điểm gợn sóng. A, đạo lăng kêu to, hắn cảm giác thân thể đều phải bị đè nát. Áo bào trắng sinh linh thực lực vượt qua đạo lăng quá nhiều quá nhiều. Căn bản không phải hắn có thể chống lại. Ha ha ha, mau nhìn, giao thủ, hỏa đế viện trí tôn cười như điên nói. Thiên vương hầu lần này chắc chắn phải chết. Hắn khẳng định làm tức giận bên trong vị đại nhân này. Sợ là cũng bị sống sờ sờ chấn áp. Hỏa tộc đại trí tôn không cao hứng nổi. Thiên vương hầu bị chấn áp hắn cao hứng. Thế nhưng chân long đế cốt cùng trường sinh dược còn trong tay thiên vương hầu. Một khi chấn áp bọn họ cái gì cũng không chiếm được. Ngươi im miệng cho ta. Thiên võ vương kinh nộ không gì sánh được. Nói thật, thiên võ vương tuy rằng cùng đạo lăng có cừu oán, hận không thể chém xuống hắn, nhưng là nhân tộc liên minh hiện tại thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất một vị, bị như vậy làm nhục, thiên võ vương cũng tâm sinh lửa giận. Hỏa đế viện trí tôn sắc mặt tái xanh, cũng không dám chống đối, nội tâm tất cả đều là khoái ý. Hận không thể hiện tại liền nhìn thấy thiên vương hầu chết thảm ni. Ầm ầm, thực tinh thảo chớp mắt liền thức tỉnh, muốn chống lại áo bào trắng sinh linh uy thế. Bất quá thực tinh thảo khí tức hiển nhiên ở áo bào trắng trong mắt không đáng chú ý. Thực tinh thảo, phản tổ thực tinh thảo. Áo bào trắng sinh linh đáy mắt lửa giận càng tăng lên. Cười ha ha, Thanh Liên cái này nghiệt xúc thực tinh thảo. Chẳng lẽ là của nàng bản mệnh thực tinh thảo không thành? Thực sự là tốt, không nghĩ tới rơi vào trong tay ta. Chít chít, áo bào trắng sinh linh chớp mắt đánh ra một chưởng. Chấn thực tinh thảo chia 5 x 7, chảy ra huyết dịch. Thực tinh thảo phát ra thống khổ tiếng gào thét. Nó cảm giác bị xé rách, phải ở chỗ này hủy diệt. Ngươi mới là xúc sinh. Đạo Lăng phẫn nộ giống to, hai mắt đều muốn sụp ra. Bản mệnh chí bảo điên cuồng bạo phát, chống đỡ áo bào trắng sinh linh trường lực. Hắn cảm giác thực tinh thảo cũng bị sống sờ sờ đánh chết. Áo bào trắng sinh linh khuôn mặt cứng ngắc, thế nhưng hắn trong đôi mắt lửa giận, nhưng phải tiêu sụp trên trời dưới đất. Chỉ có điều khi hắn nhìn thấy tam thập tam trọng thiên thời điểm, trong mắt lửa giận chớp mắt là tản đi, thay vào đó chính là vẻ mừng như điên. Đây là áo bào trắng sinh linh dọa sợ, kích động cả người đều đang phát run, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc tam thập tam trọng thiên. Hắn một chút liền hiểu rõ 6 tầng tạo hóa bí ẩn. Đây là áo bào trắng sinh linh kích động đều run, ở trong lòng điên loạn quát, tạo hóa, trời ạ, là tạo hóa mật văn, đây là tạo hóa mật văn. Áo bào trắng sinh linh kích động hỏng rồi, thậm chí càng xem càng là kích động, khóe miệng đều ở chảy ra bọt mép. Hắn nhìn thấy treo cao tam thập tam trọng thiên phần cuối bóng mờ, là xây dựng tam thập tam trọng thiên chí bảo mật văn đồ. Ha ha ha, áo bào trắng sinh linh ở điên cuồng hét lên, kích động đều muốn bay lên. Đây là không thể nào tưởng tượng được tạo hóa, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay. Mà Đạo Lăng toàn diện thức tỉnh, bát môn độn giáp chớp mắt mở ra, nguyên thủy thánh thể thức tỉnh, tiên thiên động thiên đều ở toàn diện phụt lên. Hắn muốn giết ra ngoài, giết đi ra bên ngoài, nắm giữ cực đạo đế binh giết đi vào viện trợ đời thứ 8. Nhưng là Đạo Lăng thất sách, hắn phi thường vô lực, trên căn bản bạo phát mạnh nhất sức chiến đấu. Thế nhưng hắn trốn không ra, áo bào trắng một bàn tay liền đem hắn cho trấn áp gắt gao. Muốn chạy, ha ha ha, một cái con sâu nhỏ, lại dám ở ta dưới tay chạy trốn. Áo bào trắng vạn phần chẳng đáng gào thét, phát tiết hắn nội tâm kích động rõ ràng. Hắn cảm giác xây dựng tam thập tam trọng thiên tạo hóa mật văn quá mức khủng bố. Lấy đạo hạnh của hắn, tự nhiên hiểu rõ không ít, nhưng là khi hắn nhìn thấy Đạo Lăng động thiên thời điểm, nụ cười trên mặt càng tăng lên, con mắt đều ở phun lửa, quát, không nghĩ tới, phán tộc trở về, đưa ta 2 cái đại tạo hóa, vũ trụ chủng, ngươi vẫn còn có vũ trụ hạt giống, hơn nữa không có sinh ra vũ trụ quy tắc vũ trụ chủng, áo bào trắng không khống chế được. Vũ trụ này hạt giống, một khi hắn dung hợp, ở nắm giữ tạo hóa, tương lai có thành đế hy vọng à. Ầm ầm, bàn tay của hắn chớp mắt mở rộng đi ra ngoài, lập tức liền nổ ra động thiên phòng ngự, toàn bộ bàn tay diễn hóa ra thông thiên thần lực, muốn đem vũ trụ hạt giống tinh luyện ra. Phốc, Đạo Lăng ho ra một ngụm máu lớn. Hắn động thiên bị xé ra một cái miệng lớn, bị trọng thương, thậm chí Đạo Lăng áo bào trắng sinh linh muốn hủy diệt hắn động thiên. Đem vũ trụ hạt giống tinh luyện ra, một khi bị hắn thành công, Đạo Lăng chắc chắn phải chết. Ngay ở khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, cửa đồng lớn bỗng nhiên run lên đứng dậy, vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Đây là một cánh tay ngọc mở rộng đi ra, xé rách hư không vô tận, vượt qua tới đây, một khẩu đao, một khẩu đồ diệt chúng sinh trảm tiên đao, bùng nổ ra chặt đứt vũ trụ khí tức. Đúng là Trảm Tiên Đao. Hỏa tộc đại chí tôn run rẩy. Đế lộ tầng thứ nhất thì có Trảm Tiên Đao bí thuật, được khen là đánh giết lực mạnh nhất khủng bố Trảm Tiên Đao bí thuật. Không được, áo bào trắng sinh linh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, con mắt đều muốn sụp ra. Đại tạo hóa gần được, nhưng là đời thứ 8 đại thần thông đánh tới, trực tiếp bổ về phía áo bào trắng sinh linh. Không được, áo bào trắng sinh linh hét thảm, lại không vừa nãy uy nghi. Trảm Tiên Đao chi uy quá khủng bố, cũng quá nhanh, tùy ý áo bào trắng sinh linh đang dãy giụa, cũng trốn không thoát Trảm Tiên Đao chi uy. A, áo bào trắng sinh linh cả người run rẩy, đầu của hắn trực tiếp bị tước mất, thiên này khung đều hạ xuống mưa máu, thậm chí Trảm Tiên Đao đột nhiên lại một lần nữa cuồng phách hư không, đánh ra một đạo không gì sánh được khủng bố khe lớn. Trời biết đi về nơi nào, rời đi nơi này. Đời thứ 8 âm thanh mơ hồ thẩm thấu ra. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, điên cuồng bình thường bay về phía trên không, nắm đấm đập về phía bay đi đầu lâu. Ngươi dám, áo bào trắng sinh linh kém chút khí nổ, hắn còn không dùng chết hết. Cường giả loại này không phải như vậy dễ dàng bị chém giết. Hết chương.